Tử Lập không rõ nhà mình bạn thân vì cái gì nghe xong không cùng hắn tại đồng nhất địa điểm thi như thế thất thố, liền giải thích nói.